Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1399, thành công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đốc Cô Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu Lý Thừa Càn, bọn họ lại trở về thành ba chung bên trong. Rồi sau đó, Hà Bố liền dựa theo Mã Chu phân phó. Đi là chuyện ngày mai làm chuẩn bị. Hoàng hôn đem mộ thời điểm Lý Thừa Càn bọn họ mới vừa hồi dịch quán, thì có thám tử vội vàng báo lại: Thái tử điện hạ, ngài để cho chuyện điều tra tình đều đã điều tra rõ ràng. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, hỏi: Cũng tình huống gì? Cái đó Nhu Nhu nói đều là thật. Toàn bộ thành ba chung bên trong đúng là không hề thiếu quyền quý, cũng hoặc là phú thương ỷ thế hiếp người, đem vốn nên là thuộc về những thứ khác dân chúng ruộng tốt, cho đúng dịp lấy đoạt tiền liền tới. Mà ba chung thứ sử cùng những người này còn thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, từ trong lấy được chỗ tốt. Thám tử đem tình huống cùng Lý Thừa Càn nói một lần. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Đáng ghét, những thứ này quyền quý và phú thương, bọn họ là càng ngày càng có tiền, có thể người dân đâu? Bọn họ đây là đang đoạn người dân đường lui, gãy nữa ta đại đường đường lui. Nếu như người dân cũng không có tiền, không có lương thực, sống không nổi nữa, vậy bọn họ nhất định là muốn tạo phản. Bất kỳ tạo phản cũng là vì còn sống. Lý Thừa Càn nói như vậy hoàn, Mã Chu ở bên cạnh cũng là khẽ than một tiếng, nói: Thái tử điện hạ, thật ra thì loại chuyện này không chỉ có thành ba chung có, chính là chúng ta thành Trường An bên kia cũng là có. Dĩ nhiên dưới chân thiên tử, những người đó còn không dám đúng dịp lấy đoạt tiền, nhưng bọn họ là có tiền, sẽ không ngừng mua đất đai. Mà bọn họ mua đất đai nhiều, người dân có thì ít, sau cùng kết quả nhất định là bọn họ càng ngày càng có tiền, người dân càng ngày càng nghèo khó. Mặc dù những người này không có dùng những thứ khác tồi tệ thủ đoạn tới khoanh đất, nhưng bọn họ dùng tiền để khoanh đất, sau cùng kết quả khẳng định cũng là không sai biệt lắm. Người dân trong tay đất đai ít đi, dĩ nhiên là không có cảm giác an toàn. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên bọn họ tạo phản tỷ lệ. Lâu dài trước kia, đại đường nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Mã Chu nói như vậy hoàn, Lý Thừa Càn càng phát ra cảm thấy cái vấn đề này có chút nghiêm trọng. Mã đại nhân nói đúng. Vậy ở Mã đại nhân xem ra, chuyện này phải làm thế nào giải quyết đâu? Thái tử điện hạ, rất nhiều người có tiền, cái này dễ hiểu, trên đời này vốn là tồn tại người có tiền và người không có tiền. Bất quá, chúng ta không phản đối người có tiền, nhưng chúng ta vậy hy vọng có thể để cho những cái kia người không có tiền có thể sống đi xuống, để cho bọn họ có mấy mẫu ruộng tốt, là cơ bản nhất một trường hợp. Cho nên hạ quan cảm thấy, muốn phải giải quyết cái vấn đề này, chỉ có thể khống chế những quyền quý kia có đất đai số lượng. Quyền quý đất đai không thể tùy tiện gia tăng, người dân tự nhiên cũng chỉ có ruộng tốt có thể trồng. Còn nữa chính là căn cứ chênh lệch giàu nghèo tới thu thuế. Giàu người trách nhiệm lớn là hơn nạp thuế, nghèo khổ người bọn họ vốn là nghèo khó, nếu như còn dựa theo đầu người tới để cho bọn họ nạp thuế mà nói, bọn họ còn có sống hay không? Mã Chu đem mình ý tưởng cho nói một lần. Dĩ nhiên, những thứ này đều là hắn trước kia liền suy tính qua vấn đề. Bất quá không có lúc gặp phải cơ hội, hắn vậy cho tới bây giờ không có lạc qua. Hôm nay Thái tử Lý Thừa Càn ý thức được cái vấn đề này, hắn cảm thấy cùng Lý Thừa Càn nói một cái, lấy Lý Thừa Càn là đại đường chữ quân thân phận, coi như bây giờ không cách nào giải quyết, như vậy cùng hắn sau khi lên ngôi, vậy nhất định sẽ cân nhắc cái vấn đề này. Chỉ phải cân nhắc cái vấn đề này, đại đường còn có cứu, có thể lâu dài kéo dài nữa. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, Mã đại nhân nói cái biện pháp này không tệ. Bản thái tử suy tính một chút, biện pháp xác thực rất tốt, nhưng Lý Thừa Càn cũng không phải cái loại đó không có lý trí người. Cái biện pháp này có phải hay không phải dùng, còn được lại suy nghĩ một phen. Một đêm sau này, sáng sớm ngày kế, toàn bộ thành Ba Trung huyên náo đặc biệt, nghe nói không, thái tử điện hạ phải đem cự thạch kia bị đẩy, để cho chúng ta nơi này nước xếp đi đây. Nghe nói, sao không có nghe nói, bất quá cự thạch kia rất lớn, căn bản là đẩy không nhúc nhích, thái tử điện hạ có biện pháp, đây chính là thái tử điện hạ, ta đại đường sau này thiên tử, hắn có thể không có cách nào. Nói cũng phải, thái tử điện hạ rất phi phàm mà, chúng ta đi xem thái tử điện hạ làm sao làm. Không sai, không sai. Chúng ta đi tham gia náo nhiệt, nghe nói ngày hôm qua, biệt giá đại nhân tìm háo động Tráng Đinh đây, ngoặc kép, tin tức truyền ra sau đó, người dân liền nghị luận ầm ĩ. Lý Thừa Càn bọn họ sau khi rời giường, liền tới đến phủ thứ sử cùng Hà Bố hội hợp, Hà Bố đem tình huống cùng Lý Thừa Càn bọn họ nói một lần. Thái tử điện hạ, Mã đại nhân. Dựa theo Mã đại nhân phân phó, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta tìm rất nhiều cây trúc chói thành một cái lại lớn lại dài vừa thô gậy trúc. Hơn nữa, vậy đã tìm được một cái đá lớn tới làm điểm tựa. Cái đó thung lũng bên cạnh, có một khối đất trống. Người chúng ta có thể đứng ở phía trên tiến hành khiêu động. Hẳn là không có vấn đề gì. So sánh hạ. Cái này Hà Bố làm việc vẫn rất có hiệu suất, hơn nữa chịu làm chuyện. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, ngay sau đó liền dẫn người hướng cái đó cửa thung lũng chạy tới. Trên đường, rất nhiều người dân tự nguyện đi theo đi, hơn nữa người càng ngày càng nhiều. Đối với loại chuyện này, Lý Thừa Càn là rất hoan nghênh, bởi vì là càng nhiều người biết hắn giải quyết cái vấn đề này, lại càng phát có người đối với hắn cái này thái tử đồng ý. Đây đối với hắn củng cố địa vị mình là rất có trợ giúp. Nói trắng ra, những thứ này cũng là hắn thành tích. Đoàn người cuồn cuộn làm sạch hướng cái đó thung lũng chạy tới. Cùng bọn họ chạy tới thời điểm, đã có một chút người ta tấp nập cảm giác, mà đây chút đi theo người dân, bàn luận sôi nổi, không biết tại sao. Trước kia ở bọn họ xem ra căn bản không có thể giải quyết sự việc. Lúc này bọn họ đối với Lý Thừa Càn nhưng vô cùng cái lòng tin. Tựa như, chỉ cần Lý Thừa Càn ở đây, liền nhất định có thể giải quyết vấn đề. Cái loại đó tin cậy, có thể đến từ Lý Thừa Càn thân phận. Mọi người sẽ theo bản năng tin tưởng so mình người có địa vị. Còn nữa chính là... Lý Thừa Càn đi tới Ba Trung sau đó, giúp bọn họ giải quyết không thiếu vấn đề. Năng lực như vậy, cũng là đáng người tin cậy. Sau khi đến, một chiếc thuyền đem một hòn đá đẩy đi xuống. Đá kia cách đá lớn rất gần, có thể làm điểm tựa. Làm xong những thứ này, bọn họ liền đem vậy một cây dáng dấp có chút ngoại hạng gậy trúc lấy ra. Cây trúc độ cứng và tính dẻo rất tốt. Hơn nữa trói chặt mấy cây, cùng người eo không sai biệt lắm, như vậy thì càng là kiên cố. Đem gậy trúc một đầu cố định tốt sau đó. Bên này, Hà Bố tìm người tới người liền bắt đầu bảy động lực. 1, 2, 3, 7, y nha, hắc, Hà Bố tìm người rất nhiều. Nhiều người như vậy đứng ở nơi này bên khiêu động, khí lực đã coi như là tương đối lớn. Cái đó đá lớn mặc dù vậy rất to lớn, nhưng có điểm tựa, người lực lượng nhưng là vô hình chung tăng lên gấp mấy lần. Chỉ nghe được ầm một thanh âm vang lên, cái đó đá lớn liền bị bẩy lộn một chút, đá lớn lăn lộn, phía sau thế nước đột nhiên vọt tới, trực tiếp kéo theo đá lớn, ùng ùng lại là một thanh âm vang lên, liền đem cái đó đá lớn cho vọt xuống, đá lớn rơi. Nước xuôi dòng, người dân thấy một màn này sau đó, nhất thời kêu lên,